Kiếm tốt quá hà, chương 1162, Văn Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền sư huynh rất khó khăn, hoàn cảnh bây giờ bên dưới gặp được tu sĩ cũng không khó, khó khăn là gặp được loại này kẻ buôn nước bọt cũng có can đảm mạo hiểm giả, bọn hắn phía trước cũng thỉnh qua mấy lần người, nhưng ở trong vũ trụ pha trộn liền không có đồ đần, biết gia nhập dạng này không minh bạch đội ngũ tựu mang ý nghĩa phong hiểm, linh cơ rất trọng yếu, mệnh quan trọng hơn nữa còn khả năng bị động cuốn vào một ít nhân quả bên trong, một phương diện nóng lòng chiêu mộ đến tay chân, một phương diện còn không dám tiếp xúc tiểu đội tính chất, thật không dễ dàng đụng tới một cái không biết sâu cạn lăng đầu thanh, còn muốn giá cao chính tình thế khó xử, lúc một tiếng nói già nua truyền tới. Lão phu nơi này còn có trăm sợi tử thanh, liền cho hắn a, đây là một cái già lọm khọm tu sĩ, cảnh giới cũng rất phiêu đột bất định, không phải cao phiêu đột bất định, mà là một loại không bình thường cảnh giới bất ổn, tại nguyên anh cùng chân quân khí tức tầm đó đông đưa. Chính là lần này hộ tống nhân vật trọng yếu, Văn Chi lão nhân. Mấy tên đạo nhân vừa nghe, nhao nhao phản đối, bọn hắn đối lão nhân kia 10 phần tôn kính, bình thường dùng sư lễ chi, lần này hộ tống cũng đơn thuần tự nguyện hành vi, nhưng bọn hắn vốn là thân gia có hạn, cũng không phải là xuất từ cái nào đó thể hệ, cho nên trong khi xuất thủ tự lộ vẻ hẹp hòi chút. Điền đạo nhân cắn răng một cái. Tiên sinh, ta lại đi cùng hắn nói chuyện, còn có thể đè xuống điểm, lần này một chuyến là chúng ta một lần cuối cùng hầu hạ, thế nào còn có thể để ngươi ra linh cơ. Lão nhân thở dài, người đạo lý kia có thể giảng không thông, hộ tống chính là ta, đương nhiên liền nên do ta tới gánh vác phí tổn, chỉ bất quá lão tới ít tại vũ trụ hành tẩu, hành lý này cũng xác thực đơn bạc chút. Không cần lo lắng, ta điểm này hòm quan tài vốn là cũng có thể không giống các ngươi đang lúc dùng lúc. Chờ đến địa đầu ta lại tìm người quen cho các ngươi phụ cấp. Người này, không muốn xem nhẹ hắn, cử chỉ thong dong có độ, không kiêu ngạo không tự ti, trong lúc tự có một cỗ lỗi lạc chi thế, dù cho khi nhìn đến chúng ta mấy người một chuyến lúc cũng không có chút nào tránh né chi ý, nên là trong nguyên anh cao nhân. Có bản lĩnh tự có tư cách mặc cả, không nên đi quản lập không lập khế ước, như loại này người làm sao chịu bị một lời chi khế chỗ trói buộc. Bọn hắn dạng này tự có chính mình hành sự tiêu chuẩn, bất đồng phàm tục. Nhìn điền đạo nhân cầm lấy linh cơ đi tới thương lượng, lão nhân tự thở thật dài một cái. Hắn là một tên lưu lạc vũ trụ lão tu, tính hảo giao hữu, vui làm người sư, xuất thân không rõ, lai lịch thần bí, yêu thích nhất liền là tốt làm quẻ nói, vọng luận thiên đạo. Tại vận mệnh đại đạo không có băng tán phía trước, hành động như vậy liền là muốn chết tiết tấu, nhưng theo vận mệnh sụp đổ, một chút đối hạ giới tu sĩ quẻ bói tiết lộ thiên cơ trừng phạt cũng liền nhẹ hơn nhiều, đây chính là trật tự hỗn loạn hậu quả. Thanh danh của hắn hạc lên, là thành công dự đoán công đức băng tán một lần kia, đương nhiên, lúc đó không ai có thể sẽ tin tưởng hắn hồ ngôn loạn ngữ, nhưng một câu nói chúng về sau tựu có không ít tùy tùng. Tiểu vực tiểu phái nha, cũng không đủ nội tình truyền thế môn phái, cũng rất dễ dàng hình thành mù quáng theo, coi là thiên đạo hóa thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hắn lại một lần nữa chuẩn xác dự đoán thái hư băng tán về sau, mù quáng theo tự biến thành chân tâm tin phục, liền bắt đầu có nguyên anh đại tu cho rằng làm nhân sinh đạo sư, cái này tại tu chân giới cũng không thấy nhiều, có thể nhường nguyên anh cảnh giới tu sĩ khuất phục kia là cần bản lĩnh thật sự, cũng không phải miệng ba hoa có thể làm đến. Mấy chục năm trước khi hắn phán đoán đem đồng thời có hai cái tiên thiên đại đạo băng tán lúc, rất nhiều chế diễu đều tại ngồi đợi hắn bị thiên đạo đánh mặt, bởi vì chủ lưu nhận thức là đại đạo gia tốc băng tán thời cơ còn xa xa chưa đến, nhưng là, hắn lại một lần đoán trúng. Liên tiếp ba lần đoán đúng, cái này có thể khó lường. Thu hoạch một nhóm lớn đáng tin tín đồ, trong đó nguyên anh đều không phải số ít, danh tiếng cũng bắt đầu ở trong vũ trụ khuếch tán, từ bọn hắn cái kia trung đẳng tu chân tinh thể hướng ra phía ngoài truyền bá, rất nhiều tu sĩ đều biết có như thế một cái kỳ nhân, là hiểu biết chính xác người, là thiên đạo ở nhân gian hạ giới người phát ngôn. Hắn quyết định đi tới càng lớn sân khấu, mới có thể tại mức độ lớn nhất bên trên gia tăng sức ảnh hưởng của mình, đây không phải một cái điệu thấp tu sĩ nên làm, quá nhận người mắt cũng chịu thiên kỵ, nhưng nếu như hắn có chính mình lý do từ tu hành xuất phát đặc thù mục đích, cái kia lại coi là chuyện khác. Trùng hợp phụ cận mấy chục phương trong vũ trụ đệ nhất giới, Chu Tiên thượng giới Nguyên Thủy Động Chân hướng hắn phát ra mời, mời hắn đi tới Chu Tiên giảng đạo, thế là liền có lần này một chuyến. Năng lực tiên đoán của hắn cao minh, nhưng năng lực chiến đấu qua quýt, từ nhà mình tiểu giới đi hướng mấy phương vũ trụ bên ngoài Chu Tiên, độ khó rất lớn. Bất quá không quan hệ, hắn có tùy tùng, có một đám đối với hắn toàn tâm toàn ý kính dâng tu sĩ ủng hộ. Thế là tự có 11 tên nguyên anh chân nhân đứng dậy, nguyện ý hộ tống hắn đi tới Chu Tiên, nguyên nhân trong đó đều có bất đồng, có chân thị chi vi sư, cũng có bái hắn làm nhân sinh dẫn đường, đương nhiên cũng có ở trong đó đục nước béo cò, muốn mượn lần này đi hướng vũ trụ đệ nhất giới, đọ sức cái tiền đồ. Địa phương nhỏ tu sĩ, đối tu chân giới tràn ngập huyễn tưởng, một người đắc đạo, gà chó lên trời, đi theo Văn Chi lão nhân liền là đi theo thiên đạo, chắc là sẽ không sai. Dạng này, tâm tính bên dưới, đại gia trùng trùng điệp điệp xuất hành, cũng liền chưa nói tới cái gì che giấu hành tung, bởi vì Văn Chi lão nhân cho tới bây giờ tựu không có điệu thấp qua, cũng là một loại thoải mái tu hành thái độ. Đóng cửa tới tại nhà mình giới vực bên trong đều rất đáng gờm, nhưng chân chính vừa ra tới, vừa bước lên đường xa các loại không thoải mái tựu theo nhau mà đến, hai nhóm tập kích tựu mang đi 5 cái, đã đến sinh tử tồn vong thời khắc. Công kích bọn hắn người kỳ thật cũng không nhiều, một lần là 5 tên, một lần là 4 tên, lại làm cho người đông thế mạnh bọn hắn ứng đối không xuể, thế mới biết vũ trụ chi lớn cũng không phải dựa vào một tay dự đoán liền có thể giải quyết vấn đề. Công kích mục đích của bọn hắn rất đơn giản, chính là muốn đem hắn mang đến cái khác giới vực dùng phát huy đầy đủ hắn cái kia kinh khủng dự đoán năng lực, có lẽ, dạng này dự đoán năng lực còn sẽ dùng tại những phương hướng khác bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là thân cận vũ trụ đệ nhất giới đãi ngộ, cho dù là chu tiên bên ngoài mấy chục phương trong vũ trụ cũng nhiều chính là ám ngực ý đồ không tốt tồn tại, trước đó còn có thể nén được cái này đại đạo một biến thiên, rất nhiều thứ cũng liền nổi lên mặt nước, không cần thiết quá mức cẩn thận từng ly từng tí. Một cái rất mộc mạc nhận thức dạng này một cái có cường đại dự đoán năng lực tu sĩ nếu như lại bị chu tiên thu nạp đi, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh, cho nên nửa đường chen ngang liền là tất yếu, thực tại đoạn không đến giết cũng thành. A tin tức tốt duy nhất là trong vũ trụ biết hắn Văn Chi lão nhân muốn quăng chu tiên mà đi tin tức thế lực cũng không nhiều, mà lại thời gian giống như cũng rất đuổi, không kịp rút ra thể hệ lực lượng tới chặn lại, cho nên cũng chính là tại trong hư không vũ trụ riêng phần mình lác đác lực lượng ngăn trở, lộ ra rất không có tầng thứ, không có tổ chức. Liền xem như dạng này, bọn hắn những này tiểu vực tu sĩ tại nhân gia quấy rối bên dưới cũng là tổn thất không nhẹ, rất là lúng túng. Duy nhất đối sách liền là mau chóng phi hành, nhượng chặn lại người không có tổ chức ra thời gian, sau đó tại dọc đường trông được nhìn, có phải hay không có thể tốn chút tiểu đại giới tìm mấy cái thích hợp tay chân. Chính bọn hắn quá yếu, còn lại 6 người đều rất khó nói có thể hay không đỡ được lần sau tiến công. Cách chương.